Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, Đại Đột Phá. Trong động phủ, vương thần đầu tiên là diễn luyện một lần Đại Hoang Quyền, đem thân thể hoạt động mở, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, tâm thần xâm nhập thể nội cấm chế bên trên. Cùng trước kia cấm chế có chỗ khác biệt chính là, trước kia cấm chế là vô hình. Nhưng là từ khi hắn nhục thân thành vương về sau, phá vỡ giữa thiên địa đạo thứ ba gông xiềng, đạo thứ hai gông xiềng cũng theo đó xuất hiện ở trong cơ thể của hắn. Đây là một đạo xiềng xích hình dạng cấm chế, mặt trên còn có một tầng tối nghĩa khó hiểu phù chú. Một mực phong tỏa vương thần thân thể, mở, vương thần thầm quát một tiếng, thân thể bộc phát thần dị lam quang, hắn tại thể nội ngưng tụ thần quyền. Một cái nắm đấm màu xanh lam huyễn hóa ra đến, đập nện tại trên xiềng xích, ầm ầm, vương thần thể nội truyền đến một tiếng vang trầm. Sắc mặt có chút trắng bệch, thân thể gặp chấn động không nhỏ, lại nhìn cái kia đạo xiềng xích, lại là không nhúc nhích tí nào. Lại đến, vương thần hét lớn một tiếng, thể nội không ngừng ngưng tụ thần quyền, trong nháy mắt liền đánh ra mười mấy quyền, nhưng là xiềng xích vẫn là kiên cố. Một điểm phá vỡ dấu hiệu cũng không có. Khóe miệng của hắn ngược lại chảy xuống một đạo màu lam vết máu. Liên tiếp hơn 10 cái công kích, ngược lại là chấn thương thân thể. Nhìn thấy tình hình như vậy, hắn không khỏi cười khổ. Đạo này gông xiềng cứng rắn, ở xa dự liệu của hắn phía trên. Ngoại giới, ầm ầm, mây đen quét sạch, cuồng phong đột khởi, thiểm điện đan xen. Toàn bộ thiên vực lục địa đều đang phát sinh lấy cái này chấn động to lớn. Dãy núi sụp đổ, các nơi có núi lửa bộc phát, biển cả đang cuộn trào mãnh liệt, đại địa đang gầm thét. Tất cả sinh linh cũng có thể cảm giác được một cỗ đến từ thiên địa ngập trời giận oán. Phảng phất muốn tránh thoát, biển cả nổi giận, đại địa nổi giận, bầu trời nổi giận, thiên vực, địa vực, huyền vực, hoàng vực, thậm chí trung ương đại lục. Đều đang chấn động, đây là tình huống như thế nào? Tại sao có thể như vậy? Trên lục địa nhân loại cùng sinh linh, đại đa số không rõ ràng cho lắm, coi là tận thế đến. Đại cát điềm báo, trời ban hồng phúc, đây là thiên địa sắp thức tỉnh điềm báo. Chúng ta may mắn sinh tồn ở cái niên đại này. Đúng vậy a, xem ra truyền ngôn là thật, thiên địa đang thức tỉnh. Có khả năng khôi phục thượng cổ thậm chí thái cổ phồn hoa. Đáng tiếc ta già, nếu như có thể vãn sinh 2000 năm thật là tốt biết bao nha. Mấy năm trước cũng phát sinh qua một lần chuyện như vậy. Nhìn lần này động tĩnh, so mấy năm trước lần kia còn muốn hung. Ai, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Thiên địa khôi phục, hạo kiếp gần, chân chính hắc ám kỷ nguyên liền muốn đến. Giữa thiên địa đám người đều đang thán phục, người người vui vô cùng. Có trí giả lại tại âm thầm lo lắng. Oanh, một cỗ hùng hậu giữa thiên địa có thể cứng rắn chen vào vương thần thân thể. Sắc mặt hắn đỏ bừng, huyết mạch bành trướng, có tinh mịn màu lam huyết châu thuận lỗ chân lông chảy ra. Nhiều sợi gân xanh tuôn ra bên ngoài cơ thể, như ấu long phù điêu. A a, vương thần kêu thảm, cảm giác thân thể sắp bạo tạc. Không hiểu xuất hiện tinh năng quá mức hùng hậu, thực khó nhận thụ, trong lòng của hắn rõ ràng. Đây là thiên địa tại quán thâu hắn năng lượng, muốn hắn đột phá giữa thiên địa đạo thứ hai gông xiềng. Rầm rầm rầm, vương thần cuồng bạo, từng dãy nắm đấm màu xanh lam ở trong cơ thể hắn tạo ra. Sau đó công hướng thể nội cái kia đạo gông xiềng, tìm được lực lượng chỗ tháo nước, hắn khôn ngoan cảm giác dễ chịu một chút. Bất quá bành trướng cảm giác vẫn không có tiêu tán, vẫn là có hùng hậu tinh năng cứng rắn chen vào thân thể. Cho dù hắn nghĩ phong bế lỗ chân lông cũng làm không được. Thì ra là thế, đạo tam không từ không gian bên trong lóe ra, sắc mặt ngạc nhiên, cẩn thận xem kỹ lấy phiến thiên địa này, không chịu được tự lẩm bẩm, nói, trách không được, trách không được, trách không được sư phó muốn đem ta phong ấn đến cái niên đại này. Ta hiểu được, minh bạch, sư phó a sư phó, ngài thật sự là dụng tâm lương khổ nha. Rầm rầm rầm, vương thần thần tiếp tục đánh vào lấy gông xiềng, đồng thời không ngừng ho ra máu. Hắn mỗi một cái công kích đều vượt qua bản thân thực lực thật nhiều lần. Nếu như không phải nhục thân tu luyện đến cực hạn, hắn thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận cái này lực lượng cuồng bạo. 3. Thời gian một ngày quá khứ, tại loại này cường độ cao công kích đến, cái kia đạo thiên địa gông xiềng phía trên, có một cái nhỏ bé phù văn tán loạn. Ha ha ha, có hiệu quả, vương thần cuồng hỉ, động lực 10 phần, tiếp tục oanh kích cái kia đạo gông xiềng. Mặc dù vẻn vẹn đánh tan một cái nho nhỏ phù văn, nhưng là hắn lại thấy được thành quả. Hắn quên đi thời gian, quên đi thân ở nơi nào, không để ý đến hết thảy chung quanh, tập trung tinh thần tất cả đều đang đối kháng với gông xiềng. Không biết mệt mỏi, một quyền tiếp lấy một quyền đập nện lấy xiềng xích, theo thời gian xói mòn, hắn từng chút mài rơi phù văn. Quyền ý của hắn cũng đang lặng lẽ vô tức phát sinh biến hóa, rửa sạch duyên hoa, sắp thuế biến. 3 ngày, gông xiềng bên trên có mười mấy phù văn bị đánh tan. Có một chỗ xuất hiện một mảnh nhỏ trống không. 5 ngày, trên 100 cái phù văn không biết tung tích. Xiềng xích một vòng đều có một cái trống không. 10 ngày, răng rắc, xiềng xích xuất hiện một cái nhỏ bé khe hở. Rất nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính. Phanh phanh phanh, vương thần hai mắt xích hồng, như điên dại, không gián đoạn ra quyền. Nửa tháng, cạch, xiềng xích bị chấn khai một cái nho nhỏ khe. Xiềng xích hoa hoa tác hưởng, phảng phất đã không chịu nổi. Nhanh, vương thần lộ ra nét mừng, càng thêm điên cuồng oanh kích gông xiềng. Nắm đấm như mưa rơi đồng dạng rơi xuống, theo thời gian mất đi, gông xiềng bên trên khe hở càng lúc càng lớn. Một tháng sau, răng rắc một tiếng, xiềng xích bỗng nhiên thông suốt. Vương thần chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng, phảng phất tại giờ khắc này phá kén mà ra. Rầm rầm rầm, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Đầu tiên là huyết dịch, dòng máu màu xanh lam tiến vào trái tim về sau, trở ra biến thành màu xanh đậm. Huyết dịch hùng hậu sền sệt, mỗi một giọt đều rất giống kỳ chân dị bảo, lại như bất thế bảo dược, phát ra trận trận kỳ hương. Tiếp theo là xương cốt, từng chiếc huyết dài, rung động như kim thiết. Nguyên bản tử sắc xương cốt bên trên có điểm điểm màu lam quầng sáng. Quầng sáng cấp tốc mở rộng, rất nhanh trải rộng toàn thân. Nhục thân cường độ theo huyết dịch cùng xương cốt thuế biến mà trên phạm vi lớn tăng cường. Cuối cùng là lực lượng, hạo hãn uông dương lực lượng, như ngàn vạn thớt ngựa hoang mất cương tại thể nội lao nhanh. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trong nháy mắt đột phá vạn long chi lực, 2 vạn long chi lực, 5 vạn long chi lực, 9 vạn long chi lực, tăng tới 10 vạn long chi lực mới dừng lại. Lực lượng của thân thể trọn vẹn tăng lên gấp 10. Linh hồn lực lượng cũng tại tăng vọt, siêu việt vương giả cảnh giới, cùng thần cảnh linh hồn của cường giả tương đương, chỉ là không có ngưng tụ ra thân người. Ngũ đại linh hải cùng nhau rung mạnh, linh khí của thiên địa điên cuồng tiến vào linh hải bên trong. Thể lỏng linh khí bắt đầu gào thét, sau đó ngưng tụ thành thể rắn. Ngũ đại linh hải bên trong chậm rãi xuất hiện 5 cái màu sắc khác nhau tròn đan. Đây là tiến vào vương giả cảnh giới biểu hiện. Bởi vì vương thần căn cơ quá mức hùng hậu, hậu tích bạc phát, tu vi một khi đột phá, liền vượt qua nửa bước vương giả cảnh giới, trực tiếp tiến vào vương giả một tầng. Mà nhưng đột phá cũng không có đình chỉ. Hắn từ vương giả một tầng cảnh giới, lại đột phá vương giả tầng 2 cảnh giới. Quyền ý cũng phát sinh biến hóa, hướng về pháp tướng chuyển biến. Sau lưng vương thần, hào quang 5 màu lưu động, một con hoa sen 5 màu xuất hiện. Hoa sen ngay từ đầu là nụ hoa, cũng không có mở ra. Ngũ sắc hoa sen lộng lẫy, mỗi một cánh hoa đều tinh mỹ tuyệt luân. 3. Hoa sen 5 màu đột nhiên nở rộ, kỳ dị quang hoa lưu truyền, đẹp không sao tả xiết. Đây chính là ta pháp tướng sao? Tựa như là đang trả lời vương thần vấn đề. Hoa sen 5 màu lần nữa phát sinh biến dị, ngũ thải quang hoa chói mắt, 5 đóa cánh hoa nhao nhao ly thể. hóa thành 5 cái quang đoàn. Tại kia kỳ dị quang đoàn bên trong, phảng phất có sinh mệnh thai nghén. Không bao lâu, ngũ sắc quang đoàn lại thay đổi, biến thành 5 cái tiểu nhân. 5 cái tiểu nhân ngoại trừ màu sắc khác nhau bên ngoài, còn lại đều giống nhau như đúc. Cái này, nhìn thấy 5 cái tiểu nhân diện mạo, vương thần triệt để chấn kinh. Cái này 5 cái tiểu nhân vậy mà cùng hắn giống nhau như đúc. Càng thêm hào quang sáng chói từ 5 cái tiểu nhân bên trong phát ra. Tiểu nhân dần dần biến lớn, mỗi một cái đều có một trượng lớn nhỏ, ngồi xếp bằng sau lưng vương thần, hai mắt nhắm chặt, dáng vẻ trang nghiêm, thật là chính ta. Pháp tướng biến lớn về sau, vương thần nhìn rõ ràng hơn, hắn là 5 thuộc tính võ giả, có 5 tôn pháp tướng, cái này cũng không hiếm lạ, nhưng là mỗi tôn pháp tướng đều dáng dấp giống mình, cái này không phải do hắn không kinh hãi, từ xưa đến nay, hắn cũng chưa nghe nói qua, ai pháp tướng cùng bản tôn dáng dấp giống nhau. Tất cả đột phá sau khi hoàn thành, vương thần thể nội xuất hiện 8 môn. Cái này 8 môn phân biệt là mở cửa, hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, tử môn, kinh môn. Đây chính là 8 môn. Nội thị một chút, vương thần trong mắt hiện lên kỳ quang. Trong lòng của hắn rõ ràng, về sau nhục thể của hắn tu luyện sẽ cùng cái này 8 môn cùng một nhịp thở. Mỗi phá vỡ một môn, lực lượng của thân thể cũng sẽ tăng thêm. Cái này cùng hắn lúc trước tu luyện ngũ hành, lục khiếu, cùng thất tinh đồng dạng. Đáng chết tiểu tử, lại là ngươi, nhiều lần phá huyễn bản tọa kế hoạch. Lần này bản tọa cho ngươi một cái cả đời khó quên giáo huấn. Một đạo thanh âm uy nghiêm tại vương thần bên tai chợt vang. Vương thần lập tức dùng mình, thanh âm này hắn quá quen thuộc. Cái sau chính là cái kia ở trong thiên địa thiết hạ ba đạo gông xiềng bất thế cường giả. Xoát xoát xoát, theo người kia thanh âm rơi xuống, từng nét bùa chú từ vương thần trên thân tách ra, chậm rãi trong động phủ ngưng tụ thành một cái hình kiếm. Những phù văn này không phải trống rỗng tạo ra, mà là phá vỡ đạo thứ hai gông xiềng về sau lưu lại. Cái này, vương thần toàn thân căng cứng, nhìn chằm chằm trước mắt phù văn ngưng tụ trường kiếm. Hắn biết không phải là cái kia vực ngoại cường giả tới, mà là cái sau tại đạo thứ hai gông xiềng bên trên lưu đến chuẩn bị ở sau. Xoẹt, phù văn trường kiếm khẽ động, kích xạ vương thần mi tâm. Vương thần phản ứng cực nhanh, đưa tay đánh ra một quyền, mà nhưng phù văn tương đương quái dị, trực tiếp từ nắm đấm của hắn bên trong xuyên qua. Nắm đấm giống như đánh vào không khí bên trên, không có tiếp xúc đến thực thể. Trường kiếm tiến vào mi tâm về sau, lập tức nổ tung. Vương thần lúc này phun ra không còn máu tươi, lông tơ nổ lên, cảm giác có cái gì kinh khủng đồ vật tiến vào trong cơ thể của mình, cũng đính vào hắn nhục thân bên trên. Răng rắc, mi tâm của hắn nứt ra một cái lỗ, sau đó khe hở lan tràn đến mũi, toàn bộ bộ mặt cũng đã nứt ra, đồng thời khe hở tiếp tục hướng xuống lan tràn, xương ngực cũng đi theo vỡ ra. Xoạt xoạt, xương nứt thanh âm lần nữa truyền đến, mi tâm khe hở bắt đầu đi lên lan tràn, toàn bộ đầu lâu vỡ ra, sau đó phần lưng xương cốt cũng lần lượt vỡ ra. Thật là đáng sợ phù văn lực lượng. Vương thần tim đập nhanh, hắn cảm giác thân thể của mình sắp một phân thành hai, mà lại nhục thân tại phù văn tác dụng dưới, tại bài xích lẫn nhau. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.